Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Chương 5. Cô người đẹp đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thị vệ thanh âm không nhỏ. Toàn bộ đại điện không thiếu bề tôi cũng nghe được rõ ràng. Chủ vị Cơ Huyền cũng không ngoại lệ. Vô liêm sỉ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quắc Thạch Phụ thốt nhiên giận dữ. Đợi nửa ngày, đang muốn cùng thân hậu một phần cao thấp. Kết quả chờ được một cái như vậy tin tức ngoài ý muốn. Đại nhân, bọn thuộc hạ từ bao quốc bắt đầu một mực áp giải xe ngựa lại đi. Trên đường sống yên ổn với nhau vô sự. Có thể đến nơi cửa thành thời điểm, bao tự và nàng tỷ nữ liền không giải thích được không thấy. Thị vệ khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện này thật sự là rất quỷ dị. Ban đầu rõ ràng thấy bao tự và tỷ nữ lên xe ngựa. Bọn thị vệ vậy một mực ở bên cạnh canh phòng. Kết quả là như thế trông rỗng biến mất. Bao quốc, Đại Chu Hoàng Triều quản lý bên dưới mấy trăm nước chư hầu một trong. Truyền thuyết, bao quốc lão tổ, chính là trị thủy đại thần Đại Vũ Nhi Tử. Coi là lên là thần tộc hậu duệ. Đáng tiếc, bây giờ bao quốc đã đến kéo dài hơi tàn tình cảnh. Bao tự nhưng thật ra là bao quốc quốc chủ chủ động kính hiến tặng cho Quắc Thạch Phụ. Chỉ bất quá Quắc Thạch Phụ lại chuyển đưa cho U Vương, bóc. Quắc Thạch Phụ rốt cuộc không nhịn được. Trực tiếp trở tay một bạt tai. Đem thị vệ rút ra đại điện. Vậy còn không nhanh đi tìm. Làm trễ nãy bệ hạ việc lớn. Đừng trách ta diệt ngươi cùng cửu tộc. Ngay sau đó, giận dữ thanh âm từ đại điện nghị sự truyền ra. Thị vệ bị đánh bay. Nặng nề ném xuống đất. Bất quá, sau khi rơi xuống đất, lại là không để ý thương thế trực tiếp xoay mình đứng lên. Vội vội vàng vàng lui xuống. Đủ thấy Quắc Thạch Phụ lạm dụng uy quyền bao lớn. Bệ hạ, trong đại điện, bởi vì cái này một cái khúc nhạc đệm, ngay tức thì đổi được tĩnh mịch. Quắc Ái Khanh, nếu như không có nghe lầm, nhưng mà cô người đẹp không thấy. Rốt cuộc, chỉ chốc lát sau, Cơ Huyền thanh âm nhàn nhạt phá vỡ như cũ bầu không khí. Hắn đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo ngoại nhân không cách nào phát giác hài hước và diễu cợt. Cơ hội tốt trời ban. Đang giàu không tìm được lý do thu thập một chút cái này Quắc Thạch Phụ. Không nghĩ thượng thiên đảo mắt liền đưa tới cơ hội. Thất lạc người đẹp, chính là tội lớn, thần tội. Quắc Thạch Phụ vội vàng khom người. Hắn biết, mình làm những chuyện khác. U Vương có lẽ sẽ không nghe thấy không hỏi. Nhưng ném người đẹp, U Vương tuyệt đối sẽ tìm phiền toái. Có tội. Cô nhưng mà đợi ngươi ước chừng 4 tiếng, ngươi cũng cho cô bảo đảm qua, người đẹp nhất định sẽ đưa đến. Kết quả thế nào? Cơ Huyền sát khí trên người càng ngày càng nặng, rất nhiều rút ra đao liền giết Quắc Thạch Phụ dáng điệu. Đối với cả điện bề tôi xem ra, là lại chuyện không quá bình thường tình. U Vương vì người đẹp chuyện gì không làm được, bất quá bọn họ ai nào biết. Cơ Huyền chỉ là đang mượn để phát huy mà thôi. Bệ hạ, thần, bảo đảm 3 ngày sau hoàn hoàn chỉnh chỉnh cầm bao tự đưa vào hoàng cung. Nếu như không làm được, liền, Quắc Thạch Phụ muốn nói lại thôi. Không có biện pháp, coi nữ như mạng, U Vương, giờ phút này khẳng định không nghe lọt bất kỳ giải thích gì. Chỉ có thể tạm thời trì hoãn một chút. Hừ, ngày hôm nay ngươi quét cô hứng thú. Cô rất khó chịu, ngươi nói 3 ngày, tốt lắm, cô liền cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như bên trong 3 ngày không tìm được người đẹp, quan hạ 3 cấp, đồng thời hoàn thành lính cấm vệ thống lĩnh sống vậy chớ làm. Dứt lời, Cơ Huyền trực tiếp đứng dậy, lần nữa quét qua một đám bề tôi, thân hậu, 3 ngày sau, người mỹ nữ kia cùng bao tự cùng nhau kính hiến. Hắn phất ống tay áo một cái, thẳng tiếp nhận ngai vàng đi trước hậu điện. Ừ, bệ hạ, Quắc Thạch Phụ tức giận không cách nào lời nói, nhưng chỉ có thể nhịn, cho đến Cơ Huyền bóng người hoàn toàn tiến vào hậu điện. mới chậm rãi bật người dậy. Quát đại nhân, thật là không có nghĩ đến sẽ biến thành cái bộ dáng này. Chặt chặt chặt, quan hạ ba cấp, thu hồi hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh chức vị. Ha ha ha, vậy thì chúc ngươi may mắn. Thân hậu vẫn không có nói chuyện. Cho đến lúc này, hắn mới tùy ý cười to không dứt. Chúng ta đi, 3 ngày sau lại tới chúc mừng Quắc đại nhân. Cũng không cùng Quắc thạch phụ đáp lại. Thân hậu mang trận doanh mình bên trong đại thần ra đại điện. Ngươi, Quắc thạch phụ tức giận sắp hộc máu. Ngày hôm nay rõ ràng là một cái thật tốt cục diện. Cuối cùng nhưng là loạn thành cái bộ dáng này. Quan hạ ba cấp, tước đoạt hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh vị trí. Như vậy trừng phạt hắn cũng không lo lắng. Quắc thạch phụ rất tự tin. Chỉ cần có thể tìm về bao tự, Cơ Huyền khẳng định sẽ mê mệt tại Dịu Giang Hương. Đừng nói lính cấm vệ thống lĩnh, chính là cho hắn phong vương vậy là có thể. Đại nhân, ngài nói chuyện này là không phải có thể là thân hậu làm được. Thần gặp qua hắn trong miệng muốn mời hiến đại mỹ nhân. Thật ra thì chính là cô gái bình thường mà thôi. Thấy Quắc thạch phụ tức giận không được. Một vị nịnh bợ đại thần lặng lẽ xông tới. Không phải có thể, mà phải thì phải hắn. Quắc thạch phụ phất ống tay áo một cái. Sắc mặt âm lãnh liền đi theo ra ngoài. Hắn không hề ngu xuẩn. Chuyện này nhất định là thân hậu đang giở trò. Hậu điện, Cơ Huyền mang Trương Viễn đi ra rất xa. Cái này mới chậm rãi ngừng lại. Trương Viễn, ngươi có biết hoàng thành bên trong có hay không lợi hại một chút võ tướng? Có thể đảm nhiệm lính cấm vệ thống lĩnh cái loại đó. Ý của bệ hạ là, Trương Viễn đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó thần sắc đổi được cực kỳ nghiêm túc, mới vừa tại trên đại điện. Hắn còn lấy là nhà mình bệ hạ chính là đang hù dọa Quắc thạch phù. Bây giờ nhìn lại căn bản không phải. 3 ngày sau, Quắc thạch phụ khẳng định không tìm được bao tự. Cho nên, hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh vị trí nhất định phải cầm về. Cơ Huyền xoay người nhìn xem đại điện phương hướng. Ông trời nếu cho một cái như vậy cơ hội, dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút. Bệ hạ, lão nô ngược lại là biết một người. Bất quá hắn nóng nảy quật cường. Lấy ngài, dừng một chút, Trương Viễn không dám nói thêm gì nữa. Bây giờ U Vương danh tiếng đã thúi, muốn mời vị kia, thật sự là có chút khó khăn. Ai, Ngũ Cử, hắn ở hoàng thành bên trong ẩn cư, chính là không muốn xuất sĩ. Trương Viễn đúng sự thật bẩm báo, người này năm đó và hắn có duyên gặp qua một lần. Kinh hắn khí thế, cho nên trí nhớ sâu sắc. Cái gì, Ngũ Cử, không nghe thì lấy, vừa nghe, Cơ Huyền ngay tức thì sững sốt một chút. Ngũ Cử đây không phải là Ngũ Sa Sỉ phụ thân, Ngũ Tử Tư ra ra sao? Không nói bọn họ, chỉ nói cái này Ngũ Tử Tư cũng không phải là giống vậy người mạnh. Cứ quyết định như vậy, ngày mai ngươi theo ta ra một chuyến cung, đi viếng thăm cái này Ngũ Cử. Sau đó, Cơ Huyền trực tiếp làm ra quyết định, Đại Chu Hoàng Thành, thành tây 50 dặm chỗ, một cái phá lại không thể phá thần miếu bên trong, hai cái mặt như ăn mày, công tử ca, nằm ở trên tường. Thần sắc khẩn trương nhìn bên ngoài, nhất là hắn một vị trong đó, cho dù hắn quần áo lam lũ, đầu bù xù mặt dơ bẩn, nhưng như cũ khó nén hắn động trời dung mạo và khí chất. Tiểu thư, chúng ta làm thế nào? Quắc thạch phụ người nói không chừng một lát liền sẽ đuổi theo. Một cái khác tuổi chừng 17-18, công tử ca, trong mắt trừ sợ hay là sợ. Yên tâm, khẳng định sẽ không, chúng ta không giải thích được được người cứu. Cứu người chúng ta tuyệt đối sẽ không nghe thấy không hỏi. Nghe đến bên cạnh tiểu ca nói tiếng nói. Một cái khác công tử ca liền phải bình tĩnh lên rất nhiều. Tiểu thư, vậy chúng ta, chui vào hoàng thành nói sau. Cái gì? Tiểu thư, ngươi, thật chẳng lẽ phải đi phục vụ cái đó hoang dâm vô đạo U Vương?